Thiên giá Sùng Nhi, vợ mới của Tổng Tài. Chương 97. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trợ lý Triệu sao Lục Thiếu lại đột nhiên đi đăng ký kết hôn là muốn tuyên chiến với Kỳ Thiếu sao? Hôm nay là ngày đính hôn của Kỳ Thiếu và Đại Tiểu Thư Tô Gia. Không ít phóng viên biết được tin Lục Thiếu đi đăng ký kết hôn đều chạy tới đây. Xin hỏi trợ lý Triệu, Lục Thiếu thật sự muốn lấy một cô gái bình thường danh tiếng xấu làm vợ sao? Như vậy không hề có lợi gì đối với sự nghiệp của ngài ấy. Thậm chí sẽ bị giới thương gia chê cười. Lục Thiếu lần này rốt cuộc có mục đích gì? Có tiện tiết lộ chút không? Triệu Mặc duy trì nụ cười chuẩn mực nhưng trong lòng lại như biển cuộn trào. Anh cũng bị Lục Nghệ Thần đột nhiên đi đăng ký kết hôn làm cho hết hồn. Triệu Mặc vội ném lại một câu liền vội vàng chạy lên xe rời đi. Lục Thiếu có sức ảnh hưởng cả châu Á, đã không cần phải liên hôn để giúp đỡ cho sự nghiệp. Về những câu hỏi khác tôi không tiện trả lời, các vị vất vả rồi, sẽ có người phát cho mỗi vị một bịch kẹo mừng. Có Nhược Hy ngồi trong xe của Lục Nghệ Thần, tay nắm chặt cuốn sổ đỏ, vẫn không dám tin rằng mình đã kết hôn như vậy. Nghiêng đầu nhìn khuôn mặt tuấn tú hơn người bên cạnh khẽ hỏi anh. Có phải tôi đang mơ không? Anh cười nhạt, gọi một tiếng chồng là biết liền, bên cạnh có một cô gái ngốc nghếch như vậy cũng không phải là một chuyện đáng ghét. Lễ đính hôn của Kỳ Thiếu Cần và Tô Nhã Phồn định sẽ phát trực tiếp trên các màn hình trung tâm thương mại lớn, nhưng cuối cùng lại biến thành cảnh tượng lãng mạn đẹp đẽ của Lục Nghệ Thần và Cố Nhược Hy ôm hôn nhau trước cổng cục dân chính. Lễ đính hôn được quảng bá rầm rộ của Kỳ Thiếu Cần và Tô Nhã liền trở thành phông nền không có tính bùng nổ nào. Kỳ Thiếu Cần khó khăn lắm mới chịu đựng được đến khi lễ đính hôn kết thúc muốn xông ra ngoài nhưng lại bị một đám phóng viên vây chặt anh và Tô Nhã. Xin hỏi Tô Tiểu Thư, Si Căng Đan Kỳ Thiếu lộ ảnh khỏa thân trước khi kết hôn, là vị hôn thê của thì cô nghĩ thế nào? Có một phóng viên hỏi thẳng, hoàn toàn không bận tâm tới cảm nhận của người trong cuộc hỏi thẳng thừng. Nhưng Tô Nhã chỉ cười dịu dàng, thân thiết mà khoác tay Kỳ Thiếu Cần, nói bốn chữ đơn giản mà có trọng lượng. Tôi tin anh ấy, đám phóng viên lại bắt đầu hỏi, bảo vật, khuynh thành, của Kỳ ra sao lại không xuất hiện trong lễ đính hôn? Kỳ Thiếu không phải nên đeo. Khuynh thành, lên ngón áp út cho vị hôn thê, xác định tình yêu bền chặt của cả hai sao? Hay là nói, giống như lời đồn bên ngoài, hai nhà Tô Kỳ đính hôn chỉ là để quảng bá thương mại thôi? Tô Nhã vẫn giữ nụ cười hoàn mỹ nho nhã, thấy Kỳ Thiếu Cần mãi không nói gì cô ta liền nói thay. Thiếu Cần nói sẽ đích thân đeo, khuynh thành, lên cho tôi lúc kết hôn, đó mới là thời khắc cần các vị chứng kiến tình yêu của chúng tôi nhất. Bên ngoài vẫn luôn đồn, Tô Tiểu Thư và Lục Thiếu qua lại nhiều năm như vậy. Tại sao cuối cùng hai người không đến với nhau? Lục Thiếu lựa chọn đi đăng ký kết hôn với Cố Nhược Hy vào ngày cô đính hôn. Tô Tiểu Thư có cảm nghĩ gì? Cứ bám vào vấn đề này, đám phóng viên lại bắt đầu công kích liên hồi. Lục Thiếu đăng ký kết hôn có phải là vì chọc khích Tô Tiểu Thư không? Tình cảm của hai người thật sự kết thúc rồi sao? Đối mặt với người đàn ông của mình đi đăng ký kết hôn, Tô Tiểu Thư có gì muốn nói không? Nụ cười của Tô Nhã có một giây cứng lại, sau đó vẫn cười tươi như chưa có gì xảy ra. Chúng tôi chỉ là bạn bè, tôi sẽ chúc phúc họ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đám phóng viên bắt đầu hỏi Kỳ Thiếu Cần vẫn luôn trầm mặc bên cạnh. Kỳ Thiếu, bây giờ vì chuyện ảnh khỏa thân, đều nói Kỳ Thiếu hoa tâm không xem trọng vị hôn thê. Lúc này không phải nên lấy, khuynh thành, ra chứng minh với thế giới bên ngoài lòng thành của mình với vị hôn thê sao? Kỳ Thiếu Cần bị hỏi mà mặt căng cứng, Tô Nhã thấy được vẻ khác lạ của anh thì nghiêng đầu cười với anh, ánh mắt thâm tình, dịu giọng. Thiếu Cần, đừng có xị mặt trước phóng viên như vậy. Nếu không họ lại nghi ngờ tình cảm của chúng ta đấy. Kỳ Thiếu Cần cuối cùng cũng có phản ứng, khuôn mặt tuấn tú nặn ra nụ cười, có dùng ánh mắt thâm tình nhìn Tô Nhã. Chỉ cần hai chúng ta tâm đầu ý hợp thì hà tất phải bận tâm tới lời đồn bên ngoài. Cách chương.